Ngạo Thế Đan Thần, chương 2652, Thiên Sát Đại Trận. Góc truyện audio.com.gt, mới vừa tới đi ra bên ngoài. Một đại cơn sóng cắt bụi liền bao phủ tới, đem bọn họ nhấn chìm trong đó, đồng thời còn nương theo từng trận cuồng bạo cương phong, cùng không ngừng nhắm đánh chớp giật oanh lôi. Ngạo Thế Đan Thần 2663 chương. Ta đi Bạch Phượng hội hợp, Tiểu Lệ Chi đối với Trầm Tường nói. Phải cẩn thận nha, Trầm Tường dặn dò, Tiểu Lệ Chi cũng là hắn phi thường yêu thích một cô gái. Lúc trước hắn nhưng là cùng Tiểu Lệ Chi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chính ngươi cũng phải chú ý, Tiểu Lệ Chi cũng ôn nhu căn dặn hắn. Tiểu Lệ Chi đi rồi, Trầm Tường liền cảm giác khí tức, đi tìm Đại Trang Chủ. Đại Trang Chủ, chuyện gì thế này? Trầm Tường cho Đại Trang Chủ truyền âm. Đây là Thiên Đạo Thần Chủ mệnh lệnh, bằng không Thiên Hoang thế gia là sẽ không liều mạng như thế. Ngoài ra, còn có một chút Tà Thần Sơn thế lực còn sót lại. Đại Trang Chủ nói, đương nhiên, lúc này đều không phải mạnh nhất. Ta hiện tại khá là lo lắng chính là Thiên Sát Đại Trận. Nghe thấy danh tự này, Trầm Tường liền biết đây là một cái rất mạnh mẽ sát trận. Thiên Sát Đại Trận này ở nơi nào? Trầm Tường vội vàng hỏi. Ta đi kiếm đi, không biết, ta chỉ là cảm ứng được một tia khí tức. Cái này Thiên Sát Đại Trận chính đang vận chuyển. Nếu là không ngăn cản, thật Cửu Tiêu Long Thành đều sẽ bị giết hết. Bao vây chúng ta, thậm chí toàn bộ thiên đạo thế giới. Đại Trang Chủ âm thanh tràn ngập sợ hãi. Thiên Hoang thế gia những tên kia chẳng lẽ không biết sao? Bọn họ bây giờ còn ở nơi này đánh. Nếu là đại trận kia mở ra, bọn họ cũng sẽ chết. Trầm Tường cũng sốt ruột. Mạnh mẽ như vậy sát trận. Nếu là không ngăn cản, hắn mặc dù có thể sống sót, người nơi này đều sẽ chết đi. Bọn họ khẳng định biết, nhưng Thiên Đạo Thần Chủ khẳng định là đã đáp ứng bọn họ. Sẽ ở mở ra trước bảo đảm bảo vệ bọn họ. Đại Trang Chủ nói, ta hiện tại bị ba người bọn hắn đạo thần ngăn cản. Ngươi nhanh đi nghĩ biện pháp đem Thiên Sát Đại Trận hủy diệt. Bằng không chúng ta cũng phải xong đời. Trầm Tường nguyên bản còn dự định ở chỗ này đại chiến một trận. Nhưng hiện tại hắn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Hắn vội vàng teleport đến Bách Hoa Thôn. Đi tới Tiết Tiên Tiên các nàng tiểu trong sơn trang, bên ngoài không phải đại chiến à? Tiết Tiên Tiên hỏi. Có phải là muốn mượn dùng trận bàn? Không phải, phiền toái lớn, Trầm Tường lúc này cũng rất hồi hộp, bởi không biết cái kia Thiên Sát Đại Trận lúc nào mở ra. Hắn vội vàng nói, Đại Trang Chủ cùng có một cái rất mạnh mẽ Thiên Sát Đại Trận chính đang mở ra. Chính là không biết lúc nào sẽ công kích. Cái kia Thiên Sát Đại Trận phi thường đáng sợ, có thể tiêu diệt toàn bộ thiên đạo thế giới. Nghe thấy Trầm Tường, lại nhìn thấy Trầm Tường lúc này sốt sắng như vậy. Tiết Tiên Tiên các nàng mấy nữ lúc này tâm tình cũng là như vậy. Các nàng đối với trận pháp hiểu rõ vô cùng, vì lẽ đó đều tin tưởng này không phải giả. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng duy trì đại trận vận chuyển. Muốn hủy diệt một thế giới cũng không phải nói suông. Là phi thường có thể chuyện sẽ xảy ra. Các ngươi có biện pháp tìm tới Thiên Sát Đại Trận đấy ở nơi nào à? Trầm Tường vội vàng hỏi. Mà lúc này Tiết Tiên Tiên, Đông Phương Hinh Nguyệt cùng Đông Phương Tĩnh đều lấy ra một cái vòng tròn bàn. Mâm tròn mặt trên có một cái màu vàng kim chỉ nam. Kim chỉ nam chính đang nhanh chóng xoay tròn lên. Liễu Mộng Nhi nói, muốn diệt hết toàn bộ thiên đạo thế giới. Bình thường chỉ có hai nơi có thể làm trận tâm, cũng chính là địa tâm cùng thiên tâm hai địa phương này. Đương nhiên, Đại Trang Chủ khả năng chính mình cũng không rõ ràng, hắn chỉ là cảm ứng được Thiên Sát Đại Trận vận chuyển thì sản sinh động tĩnh. Không nhất định chính là phải diệt thế, nhưng khẳng định là nhằm vào Cửu Tiêu Long Thành. Liễu Mộng Nhi lúc này rất bình tĩnh, nàng nhìn Tiết Tiên Tiên các nàng, nói. Hiện tại các nàng ngay ở dùng ba cái nhận biết trận bàn đi định vị Thiên Sát Đại Trận vị trí. Hứa Du Tình lúc này cũng nhắm mắt lại, dùng nàng cái kia đặc thù sức mạnh nguyền rủa đi nhận biết. Yên tâm, chúng ta vẫn tới kịp, Thiên sát đại trận cần xúc tích năng lượng, quá trình này phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa ở xúc tích năng lượng trong quá trình, mặc dù ẩn giấu đến cho dù tốt, cũng sẽ có động tĩnh. Liễu Mộng Nhi nhìn thấy Trầm Tường rất hồi hộp, liền vội vàng nói, Trầm Tường gật gật đầu. Liễu Mộng Nhi lại nói, tiên tiên các nàng sử dụng trận bàn, có thể cảm ứng được trong thiên địa chính đang vận chuyển trận pháp. Nếu như thật sự có một cái có thể diệt thế sát trận ở vận chuyển. Nói rõ cái kia sát trận chính đang từ thiên địa hấp thu nhiều vô cùng năng lượng. Nhất định có thể bị trên ba cái trận bàn cảm ứng được. Trầm Tường lúc này chỉ nhìn thấy ba người kia trên trận bàn kim chỉ nam đều đang nhanh chóng xoay tròn lên. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ dừng lại một hồi. Liễu Mộng Nhi nắm chặt hắn tay, để hắn tỉnh táo lại. Chính mình cũng nhìn chăm chú ba người kia trận bàn. Chỉ chốc lát sau, ba cái trên trận bàn màu vàng kim chỉ nam đều đột nhiên dừng lại. Đều chỉ về cùng một phương hướng. Xác định vị trí, Liễu Mộng Nhi hỏi, xác định, cái kia sát trận đã vận chuyển nửa canh giờ. Ở vào trên không, cách nơi này rất xa, nhưng hoàn toàn sau khi mở ra, nơi này nhất định sẽ bị diệt đi. Đông Phương Hinh Nguyệt nói, cầm, này trận bàn chúng ta đã điều được rồi. Chỉ cần ngươi dựa theo kim chỉ nam đi là được, nếu là ba cái trận bàn kim chỉ nam không thống nhất. Đông Phương Hinh Nguyệt vừa nói xong, Trầm Tường vung tay lên liền đem các nàng thu vào U Giao Sơn Trang trong. Sau đó hướng phía đó teleport sau, trận bàn ở bên trong có thể phân rõ phương hướng à? Trầm Tường hỏi, có thể, chỉ cần ngươi tới gần chỗ đó, trong tay chúng ta trận bàn sẽ có rất lớn phản ứng. Đến thời điểm chúng ta lại đi nữa, liền có thể xác định ở vị trí nào. Liễu Mộng Nhi nói, Trầm Tường tuần cái hướng kia teleport hơn 10 lần. U Giao Sơn Trang trong Tiết Tiên Tiên vội vàng hô, ngay ở chung quanh đây. Nơi này có ba cái đạo thần cảnh gia hòa. Các ngươi trước tiên đừng đi ra. Trầm Tường ngữ khí nghiêm nghị, chờ ta đem bọn họ giết chết lại nói. Trầm Tường cùng muốn làm đi đạo thần cảnh. Hơn nữa còn là ba cái. Điều này làm cho Tiết Tiên Tiên các nàng mấy nữ đều phi thường khiếp sợ. Trầm Tường lại có thực lực như vậy. Hừm, không đúng, ba cái khí tức có chút không đúng lắm. Bọn họ chính đang chiến đấu. Trầm Tường cả kinh, hắn không nghĩ đến đây lại sẽ có người ở chiến đấu. Là ai đó, đạo thần Tu Vi cũng chỉ có đại trang chủ. Vạn lão còn có, tiểu linh tỷ, lẽ nào là, Trầm Tường trong lòng đã có đáp án. Ở chỗ này cùng người khác chiến đấu, chính là thiên độc thần linh Đỗ Tiểu Linh. Đọc truyện với chấm nét, Đỗ Tiểu Linh đạo thần khí tức bình thường đều là rất yếu. Thậm chí sẽ không tiết lộ ra ngoài, vì lẽ đó Trầm Tường đối với này cũng không phải rất quen thuộc. Nhưng vẫn có một chút ấn tượng, mà ở vừa nãy hắn liền có thể cảm ứng được Đỗ Tiểu Linh khí tức. Trầm Tường lập tức teleport sau. Đồng thời sử dụng phản sức mạnh để cho mình ẩn thân. Đỗ Tiểu Linh hiện tại khẳng định ở cùng người khác chiến đấu. Hắn lặng yên không một tiếng động sau, là có lợi nhất, vừa mới qua đi, Trầm Tường liền nghe thấy một tiếng quát lạnh. Tiểu muội, ngươi đây chính là phản bội chúng ta phụ thân. Đây là một cô gái âm thanh. Trầm Tường trong lòng khiếp sợ, Đỗ Tiểu Linh lại có phụ thân. Lúc trước hắn liền cảm thấy Đỗ Tiểu Linh tương đối đặc biệt. Mặc dù là cho nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, xem ra ôn nhu thiện lương, nhưng nàng biết đến sự tình nhưng nhiều vô cùng, muốn so với Viên Phong cái này chính tông thiên đạo thần linh biết được quá nhiều. Vì lẽ đó Đỗ Tiểu Linh ở Trầm Tường trong mắt vẫn luôn rất thần bí. Cách chương